đột nhiên gọi hắn đi vào cung, có việc gì sao? Mang theo cảnh giác, nội tâm Miêu Nghị vô cùng khó hiểu đi vào thủ thành cung, hậu hoa viên, sau khi hành lễ Bích Nguyệt phu nhân ông Linh Sủng và dẫn theo nhị tổng quản Lan Hương cùng đi, cũng dặn dò. Ta muốn bàn ít việc với Ngưu thống lĩnh, trong hoa viên không cho phép có người tới gần. Vâng, nhị tổng quản Lan Hương hiểu ý phất tay, người trong hoa viên đi ra ngoài, đợi cho những người khác rời đi, đột nhiên Bích Nguyệt phu nhân cười thản nhiên, đại thống lĩnh, đi theo ta một lát. Miêu Nghị chắp tay lĩnh mệnh đi theo sau lưng, suy nghĩ nụ cười của nàng có ý gì, là đại biểu có việc hay là không có việc. Lúc đi dạo đông tây trong hoa viên, Bích Nguyệt phu hái đông một đóa hoa, tây một đóa hoa, sau đó thuận tay giao cho Miêu Nghị cầm. Không lâu sau, trong ngực Miêu Nghị cầm theo một đống hoa, nếu để cho Vân Tri Thu nhìn thấy chắc chắn sẽ ghen. Hoa hái cũng đủ nhiều, Bích Nguyệt phu nhân vỗ vỗ tay, nói: Ngưu Hữu Đức, việc của ngươi náo lớn, ngươi đã gặp qua cao quan, Thiên Đình đã phái cao quan đến đây tra việc này.